Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 2113, Đan Thần Đại Hội 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn xem, Mạc Liên Thành ngồi lâu, phát hiện rất là vô vị. Lại qua một hồi, Mạc Liên Thành đứng dậy rời tiệc. Gặp hắn rời đi, Lão Phong Tử cũng không có tiếp tục ngây ngô. Đi theo Mạc Liên Thành sau lưng, cười mắng, thật là lăn qua lăn lại người. Đến rượu kia quán đi, chúng ta muốn chút thức ăn cẩn thận mà uống một chén. Được, Mạc Liên Thành đáp ứng. Rất nhanh hai người đến quảng trường phụ cận, cái kia duy nhất quán rượu. Hắn nhớ kỹ một hồi trước lúc đến, còn đùa giỡn cái kia Tư Mã Văn Tu một lần. Bên ngoài chính là đặc sắc Đan Thần Đại Hội. Trong tửu lâu uống rượu người tự nhiên không nhiều. Mạc Liên Thành cùng Lão Phong Tử tùy ý ngồi xuống. Tiểu nhị đi lên, Mạc Liên Thành nói. Lên trước đến 10 cân thịt nướng. Còn có cái khác rau xào lại đến cái 3-5 cái. Rượu muốn 10 đàn. Còn có, lại giúp ta đóng gói chút thịt nướng chuẩn bị mang đi. Những này đóng gói, tự nhiên muốn đưa vào Cửu Tiêu Tháp bên trong. Uống một nửa lúc, có một người qua đây, là Dương Thuật, ngạt chết, ai, Dương Thuật không khách khí ngồi xuống. Lão Phong Tử cười híp mắt, nghĩ đến cái này Dương lão đầu tằng tôn tử còn thật có ý tứ. Mạc Liên Thành cười nhạt, nhớ tới một sự kiện. Dương Thuật, người có nghe được, cái kia Bạch Duy xử trí như thế nào sao? Nghe nói đã đưa ra Đan Tháp, hồi Bạch gia. Dương Thuật rất hưng phấn mà trả lời. Bạch Duy xác thực cho đưa ra Đan Tháp. Mặc dù hắn một mực kêu oan, nhưng lại không cách nào chứng minh chính mình trong sạch. Mà xem ở hắn là Bạch gia phân thượng, không có cho phế bỏ hắn, mà là trực tiếp đưa trở về. Mà là một cái đại gia tộc con cháu, cho như vậy đưa trở về cơ bản cũng đại biểu phế. Bất quá, liên quan tới thang phó tháp chủ vấn đề, Đan Tháp thẩm tra người không biết cố ý hay là vô tình. Cơ bản toàn bộ đều bỏ qua cái này một điểm, dường như phó tháp chủ hoàn toàn cùng gian lận không quan hệ đồng dạng. Cái này một cái gian lận án, xử trí đến vô cùng điệu thấp. Dương Thuật âm thầm truyền âm cho Mạc Liên Thành. Dung Thiên, Trục Phong thế nào? Hắn cơ bản đã không có trở ngại. Thật. Dương Thuật nhãn tình sáng lên. Mạc Liên Thành thấp giọng nói. Hắn hiện tại đợi tại một chỗ an toàn địa phương. Chờ đại hội đi qua. Hoặc là, các ngươi có thể gặp mặt một lần. Dương Thuật tâm tình rõ ràng không sai. Lão Phong Tử đột nhiên nói. Lần này Bạch gia phái người qua đây xem lễ. Thiên Phạt Thành có người tới sao? Lần này Mạc Liên Thành lớn nhất lo lắng. Cái này ngược lại không có nghe nói. Lão Phong Tử cũng có chút ngưng trọng. Nếu Tư Mã Trọng cùng Thiên Phạt Thành chủ có liên hệ, vậy lần này Đan Thần Đại Hội, Thiên Phạt Thành có thể hay không người tới? Dùng qua bữa ăn sau, bọn hắn không có trở về. Mạc Liên Thành lựa chọn hồi nhất đường, tự mình luyện đan. Mà ngày thứ hai, hắn không có đi qua. Nghe được vị kia lão giả bại, đây cũng là trong dự liệu sự tình. Lần này Mạc Liên Thành không có xuất hiện, ngược lại cũng sẽ không khiến cho bao lớn động tĩnh. Nhưng cũng không phải không có người lưu ý. Chỉ ít có người đùa cợt hắn trẻ tuổi nóng tính không biết trời cao đất rộng. Không có đem tân đan thần đại nhân đặt ở ánh mắt. Đương nhiên những này, Mạc Liên Thành đều không để ở trong lòng. Thời gian lại lặng yên qua 3 ngày. Mạc Liên Thành một mực không có rời đi nhất đường, ngược lại luyện một chút đan dược. Cái này 3 ngày theo Dương Thuật qua đây nói, cơ bản là 3 tên trưởng lão khiêu chiến, một ngày chỉ có 1 vị. Như vậy lề mề đi xuống, đại hội này vẫn còn sẽ kéo dài thật nhiều trời. Bởi vì cái này mấy vị trưởng lão lựa chọn đan dược, rõ ràng đều là bát phẩm. Người bình thường tới nói, luyện một cái bát phẩm đan đều cần 1 ngày 1 đêm thời gian. Đương nhiên, giống Mạc Liên Thành loại này yêu nghiệt, tốc độ nhanh hơn rất nhiều. Mà mấy vị này bát phẩm lão đầu môn, đều không ngoại lệ, tất cả đều là thảm bại. Cách chương.